Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72. Chương 72 Hương Sơn chuyện xưa này một điện ảnh. Để danh quả Oscar tốt nhất ngoại ngữ phiến, nhưng là thật đáng tiếc không có đoạt giải, nên điện ảnh giảng thuật Hương Sơn tiệm cơm kiến trúc. Thiết kế giả Bối Duật Minh cả đời chuyện ký, Giang Vũ Điển vừa nói. Vừa thỉnh thoảng dùng mắt đuôi quét đến Hạ Đình Chính bên kia. Hắn thấy nữ tinh triều Hạ Đình Chính đi qua đi. Tiếp theo ở trước mặt hắn dừng lại bước chân, hắn là có đọc môi ngữ bản lĩnh. Nhưng là cách đến quá xa, còn phải nhất tâm nhị dụng trả lời đám tuân vấn đề. Liền đọc đến không quá rõ ràng, nữ tinh dài quá một chương võng hồng khoản chỉnh dung mặt. Giang Vũ Điển nhất thời không thể phân biệt ra tới nàng là ai, hắn thấy nữ tinh nói. Tiên sinh, ngài không có mang bạn nữ sao? Nếu không có, nữ tinh lại chiều hắn đi rồi hai bước. Người này từ khách quý thông đạo ra tới. Nói cách khác hắn là chịu mời tới. Khẳng định phi phú thức quý, Hạ Đình Chính về phía sau lui ba bước. Thanh âm tản mát ra lãnh đạm tới. Cảm ơn. Ta mang theo nam bạn, nữ tinh một ngụm nghẹn lại, này mẹ nó là cái đồng tính luyến ái a. Theo sau, Bùi Nam chiều hắn chạy tới. Hạ Tổng, người cuối cùng là tới, nàng nhỏ giọng đối Hạ Đình Chính nói. Bên kia là tái sư cao tầng, cổ đông đều ở bên kia, còn có nơi đó, kia một vòng, là điện ảnh chế tác công ty vài vị lão tổng, Hạ Đình Chính lại không có trả lời. Hắn ở mênh mang trong đám người quét một vòng, tìm được rồi Giang Vũ Điển ánh mắt, hai người liếc nhau, hắn thấy Giang Vũ Điển đang ở cùng một cái hơn 50 tuổi lão nhân hòa thuận vui. Vẻ mà nói chuyện, Bùi Nam trong lòng biết rõ ràng mà nói. Đó là Đàm Tuân, một vị đại đạo diễn, nhiều nhận thức điểm người, này đối hắn là có lợi, Hạ Đình Chính hiểu được nàng ý tứ. Biết giờ phút này chính mình không nên đi quấy rầy Giang Vũ Điển mở rộng trong vòng nhân mạch. Vì thế xa xa mà đối hắn chớp hạ mắt Giang Vũ Điển nhịn không được cười. Cũng không hề phân tâm, mà là tiếp tục cùng Đàm Tuân nói chuyện, Đàm Tuân cảm giác hắn còn không tính không hiểu trang hiểu. Thật đúng là xem qua điện ảnh, có chính mình lý giải, liền hỏi hắn, Bối lão tiên sinh tác phẩm, người thích nhất cái nào? Giang Vũ Điển trả lời nói, Tô Châu viện bảo tàng đi, Đàm Tuân nói tiếp, Bối lão tiên sinh là Tô Châu người, Tô Châu là hắn cố hương, cho nên hắn đối Tô Châu lý giải là sâu nhất, mắt thấy hai người kia, ở truyền thông công ty họp thường niên thượng, cư nhiên đương trường liêu nổi lên kiến trúc tới, quan hồng nghiệp chỉ phải tách ra bọn họ đề tài, Đàm Đạo, ngày phim mới còn ở tuyển giác. Ngươi cảm thấy chúng ta hạt mưa thế nào? Giang Vũ Điển nhẹ nhàng thở ra. Hắn bản thân văn hóa liền không cao. Đối kiến trúc liền càng không hiểu biết, có thể cùng Đàm Tuân nói lâu như vậy. Toàn nhân hắn tố chất tâm lý hảo, nghe xong quan hồng nghiệp nói. Đàm Tuân quay đầu nhìn hai mắt Giang Vũ Điển, nói thẳng nói, nhưng hắn vẫn là cái không có tác phẩm tân nhân. Đương nhiên ngươi biết ta thích nhất bắt đầu dùng tân nhân. Chính là hắn quá đẹp, ta điện ảnh, đều một cổ thổ bột phấn vị, hắn không thích hợp Đàm Tuân điện ảnh, thiên kỳ thực hướng, hắn thời trẻ điện ảnh đều là chút nông thôn loại, thí dụ như quan hồng nghiệp phía trước nói chính hắn biểu diễn kia bộ núi cao sông dài. Giảng thuật chính là một cái sơn thôn chi giáo ở núi lớn phát sinh chuyện xưa quan hồng nghiệp năm. Đó bằng vào bộ điện ảnh này, thu hoạch không ít giải thưởng, hắn nói. Hạt mưa kỹ thuật diễn, đều là ta ở giáo, hắn sẽ không làm ngài thất vọng, ngài chiêu cái không, làm hắn tới ngài phòng làm việc thì cái kính, lại nói ngài năm đó chọn chúng ta, là bởi vì ta trên người có cổ quê mùa sao. Đàm Tuân trừng mắt nhìn trừng mắt nói, ta chọn chung ngươi, đương nhiên là bởi vì ngươi đủ thổ theo sau. Hắn lắc lắc đầu, ánh mắt một lần nữa trở lại Giang Vũ Điển trên người. Hắn từ trong bao rút ra một chương danh thiếp tới, đưa cho Giang Vũ Điển nói, mấy ngày nay đều là ăn Tết, đại niên sơ bảy ngươi tới ta phòng làm việc, thích hợp liền chụp, không thích hợp ngươi cũng đừng khổ sở, ngươi còn trẻ đâu. Giang Vũ Điển tiếp nhận hắn danh thiếp. nói thanh, cảm ơn Đàm đạo, kết thúc cùng Đàm Tuân đối thoại. Quan Hồng Nghiệp lúc này hỏi hắn, ngươi năm nay đương kỳ đều an bài sao? Giang Vũ Điển nói, an bài, muốn chụp tam bộ diễn. Quan Hồng Nghiệp hỏi hắn là nào tam bộ, Giang Vũ Điển nói. Một bộ là hiện tại đang ở chụp phim truyền hình. Một bộ là Cổ Thu Bình lão sư làm sản xuất điện ảnh Tân Tinh Võ Môn. Còn có một bộ không mấy cái xuất diễn, là cái Hollywood phiến, Hollywood. Quan Hồng Nghiệp nhướng mày, không phải viện tuyến. Quốc nội hẳn là sẽ không chiếu phim, là một bộ tận thế đề tài tang thi điện ảnh. Quan Hồng Nghiệp cảm giác hắn chọn phiến tử. Cũng chưa cái gì tác dụng cảm giác, nhưng cũng không tính hư. Hollywood đoàn đội thực chuyên nghiệp. Đi bọn họ đoàn phim, có thể học được rất nhiều hữu dụng đồ vật, bất quá phim truyền hình liền ít đi tiếp một chút. Này bộ tận thế phiến, điện ảnh đạo diễn là ai? Giang Vũ Điển nói đạo diễn tên, Quan Hồng Nghiệp gật gật đầu. Nếu ngươi thí thượng Đàm Tuân điện ảnh, kia năm nay là có thời gian chụp, ngươi biết hắn phiến đều là được giới phê bình khen ngợi nhưng ít người mua vé đi xem. Giống nhau chụp hắn điện ảnh. Là thực dễ dàng đoạt giải, đối kỹ thuật diễn cũng sẽ là một lần mài rũa. Đi đi đi, ta mang ngươi đi nhận thức xanh đá lâm, ở Quan Hồng Nghiệp dẫn dắt hạ. Hôm nay tới tham gia tái sư truyền thông họp thường niên đại đạo diễn. Đều cùng Giang Vũ Điển trao đổi liên hệ phương thức có chút thất bại tiểu minh tinh. Xem hắn thuận lợi mọi bề, ở đạo diễn đôi như cá gặp nước. Đều nhịn không được ghen ghét hắn cùng Quan Hồng Nghiệp như vậy giới nghệ sĩ nhất ca quen. Thuộc, nếu là đổi thành chính mình, nếu là chính mình cũng cùng Quan Hồng Nghiệp nhận thức, thì chính mình khẳng định muốn so với kia cái gì tác phẩm đều không có quá tân nhân đáng tin. Cậy, vì rằng Quan Hồng Nghiệp dẫn hắn cùng này đó đạo diễn nhận thức, nhưng lại không phải hướng mỗi cái đạo diễn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Trừ bỏ cùng Đàm Tuân đề cử một chút, khác cũng chính là nhận thức một chút, trao đổi một cái liên hệ phương thức thôi, mà Hạ Đình Chính bên kia. Bùi Nam có chung vinh dự mà cùng người giới thiệu Hạ Đình Chính. Nói hắn là tái sư cổ đông chi nhất, mà tái sư cổ đông. Đều biết gần nhất có cái đột nhiên quật khởi tân cổ đông. Thu mua đại lượng tán cổ, gồm thâu một ít tiểu cổ đông sau. Hiện tại hắn có được 10 cái điểm cổ phần, nhưng bọn hắn cũng không nhận thức người này, tái sư một. Vị cổ đông Hoàng Hải Long cười hỏi, Hạ Tổng, ngài quê quán có phải hay không Sơn Tây? Như vậy không thể hiểu được một vấn đề, làm Bùi Nam sắc mặt đều thay đổi, Hạ Đình Chính lắc lắc đầu. Không phải, ta cho rằng ngài cũng là Sơn Tây tới đâu, Hoàng Hải Long nhịn không được châm chọc. Nói. Ta biết năm kia, cũng có một cái Sơn Tây than đá lão bản, nghĩ đến giới giải trí phân một ly canh. Ngươi đoán thế nào, hắn không có ánh mắt, đầu mấy bộ điện ảnh đều thảm thiết nằm liệt giữa đường. Hiện tại Thanh Thanh thật thật trở về núi Tây, hắn chính là lại có tiền, thành cổ đông thì thế nào? Bùi Nam thấy vậy người như thế ngữ khí kẹp dao giấu kiếm mà chế nhạo Hạ Đình Chính. Lập tức khó chịu mà phản kích nói. Hạ tiên sinh không phải người trong nước, bất quá hắn đang ở nỗ lực lấy quốc nội quốc tịch. Hắn nguyên quán Hong Kong, năm trước từ Vancouver trở về, Bùi Nam ngữ khí bình tĩnh mà đạm nhiên mà nói. Có lẽ các ngươi không có nghe nói qua hắn, hắn người này vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng các ngươi nhất định đều biết hắn công ty, nguyên quán Hong Kong. Từ Vancouver trở về. Này hai cái tin tức làm mới vừa rồi kia chế nhạo Hạ Đình Chính Hoàng Hải Long nhịn không được thân. Sắc biến đổi, nàng chẳng lẽ nói chính là, gần nhất có cái vừa mới đăng ký thành lập đang cùng điện ảnh chế tác công ty. Ở CBD mua một đống không cao lắm, chỉ có 2 tầng lâu, nhưng là diện tích phi thường quảng lâu, này tòa chỉ có 2 tầng. Còn có cái nhàn nhã, phủ kín mặt cỏ loại thụ cùng hoa. Như là lục địa giống nhau vườn hoa sân thượng office building. Bởi vì thực dụng giá trị quá thấp, nghe nói đều tính toán hủy đi. Quy hoạch kiến tạo tân cao chọc trời đại lâu, kết quả cuối năm thời điểm. Đột nhiên tới cái người nước ngoài. Đêm này thực dụng giá trị cực thấp lâu mua, này đống lâu sở dĩ bán không ra đi. Là bởi vì nó vừa không sử dụng, còn bởi vì chiếm địa diện tích quảng mà phi thường quý, không nghĩ tới tới cái đầu óc nước vào người. Nước ngoài, đem nó mua, gần nhất, này đống phi thường lùn đại lâu. Vừa lúc trang thượng bọn họ công ty chiêu bài, đã kêu, đang cùng điện ảnh tập đoàn, người có tâm vừa đi hỏi thăm. Liền hiểu biết đến, cái này, ngoại quốc phú thương. Kỳ thật là một vị Mỹ tịch Hoa Kiều. Từ Vancouver tới, hắn có được cái tên thực thổ, lại là mọi người trong mắt quái vật khổng lồ công ty. Kiều Hoa Cường thực nghiệp Hoàng Hải Long liên hệ đến hắn dòng họ. Đột nhiên hiểu được, đây là cái kia Hạ Hoa Cường nhi tử. Sao Hạ Hoa Cường còn lợi hại cái kia? Mọi người chỉ biết Hạ Hoa Cường có đứa con trai rất lợi hại. Sao đương cha đều lợi hại, nhưng là cũng không biết hắn tên gọi là gì. Bởi vì hắn thật sự là quá điệu thấp, do đó mọi người nhắc tới, đều sẽ nói phụ thân hắn Hạ Hoa Cường, Hoàng Hải Long sắc mặt trắng bệch. Thái độ lập tức 180 độ đại chuyển biến. Một ngụm một cái hạ tổng mà kêu, một bên, nghe thấy bọn họ đối thoại Trường Giang điện ảnh tập đoàn lão tổng Trình Quốc Lôi. Cũng đột nhiên hiểu được, cái này tái sư tân cổ đông, chỉ sợ cũng là vị kia. Trình Quốc Lôi chiều bọn họ đi tới, mục tiêu thẳng chỉ Hạ Đình Chính, hắn bưng một ly sâm panh. Một khác ly đưa cho Hạ Đình Chính, sang sảng mà đối hắn nói. Hạ Tổng, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh a. Hạ Đình Chính tiếp nhận hắn sâm panh. Trình Quốc Lôi đưa ra một chương danh thiếp nói. Kẻ hèn Trình Quốc Lôi, tuy rằng tính lên, Hạ Đình Chính hiện tại xem như hắn đối thủ cạnh tranh. Nhưng ở Trình Quốc Lôi trong mắt, không có gì người là không thể làm bằng hữu. Nếu bọn họ hiện tại đều khai ra điện ảnh công ty, kia vì cái gì bọn họ không thể hợp tác, cường cường liên thủ đâu? Không phải Trình Quốc Lôi khoe khoang, hắn Trường Giang điện ảnh tập đoàn, ở quốc nội điện ảnh chế tác trong công ty, không nói đệ nhất, cũng là đệ nhị đệ tam, cho nên nói vun vào làm, là rất có khả năng tính, nói nữa. Liền tính là không thể hợp tác, có thể cùng Hạ Đình Chính như vậy có bản lĩnh người giao cái bằng hữu. Cũng là một kiện phi thường tốt sự sao. Kính đã lâu, Hạ Đình Chính nhìn hắn danh thiếp, cũng nhớ lên, vị kia truy tinh đuổi tới Milan Trình Duyệt Văn. Chính là trước mắt cái này mang theo bụng bia Trình Quốc Lôi con gái duy nhất, Trình Quốc Lôi ánh. Mắt sáng lên, Hạ Tổng nghe nói qua ta. Hạ Đình Chính ý vị thâm trường nói. Nghe nói qua Trình Quốc Lôi cùng hắn chưa nói hai câu lời nói. Khiến cho người đẩy ra, bởi vì bốn phía người đều vây quanh lại đây. Muốn cùng Hạ Đình Chính bắt chuyện đương một người minh bạch lại đây. Dư lại người cũng tất cả đều minh bạch lại đây. Đúng vậy, Bùi Nam Chính là Bùi Gia Thiên Kim. Làm nàng như vậy lễ ngộ người. Sao có thể cùng cái kia than đá lão bản là một loại mặt hàng. Vừa vặn lúc này. Họp thường niên từ thiện bán đấu giá cũng chính thức bắt đầu rồi. Trên đài chủ trì nữ tinh là tái sư truyền thông gần nhất đang ở nhiệt phủng một vị. Yến hội đại sảnh ánh đèn tối sầm xuống dưới. Chỉ dư trên đài một chút quang minh quang, Trình Quốc Lôi hướng lượng địa phương đi đến. Nhất thời không bắt bẻ. Đụng phải một người, rõ ràng là đụng vào hắn người. Còn đem trong tay rượu hắt ở đối phương cùng chính mình áo trên thượng. Nhưng hắn vừa thấy đến đối phương mặt, liền không khách khí nói. Ngươi đụng vào người, không xin lỗi, Giang Vũ Điển mới vừa rồi là muốn né tránh, nhưng bốn phía người nhiều. Hơn nữa hắn vừa lúc nhìn Hạ Đình Chính phương hướng ở đi. Mà người này không thấy rõ chính mình liền đụng phải đi lên. Còn đâm cho chính mình một thân rượu, Giang Vũ Điển cảm giác vạt áo dán ra thịt là lạnh. Hắn phi thường không cao hứng. Thanh âm cũng lạnh lên, người đi đường không xem lộ, muốn ta xin lỗi, tuy rằng có người chủ trì thanh âm làm quấy nhiễu, nhưng bọn hắn bên này tình huống, vẫn là thực mau bị bên cạnh người phát hiện, chỉ một thoáng, mọi người đều vây quanh lên, sao lại thế này, đã xảy ra cái gì, đụng phải a, đó là ai, như thế nào xảo đi lên, cái kia là Giang Vũ Điển ta nhận thức, một cái khác là ai. Hình như là Trường Giang điện ảnh Trình Tổng A. Xong rồi, Giang Vũ Điển quán thượng đại sự nhi, người biết ta là ai sao? không có mắt tiểu tử thúi, Trình Quốc Lôi cười lạnh một tiếng. Hô lớn, bảo an, tới cái bảo an, đem người này cho ta quăng ra ngoài. Hắn không quen biết chính mình, Trình Quốc Lôi chính là nhận thức hắn, biết hắn chính là cái kia câu lấy chính mình nữ nhi. Còn kém điểm làm paparazzi chụp được tới tiểu minh tinh Giang Vũ Điển. Hắn là trong vòng có tiếng cưng chiều nữ nhi, có thể nói là Trình Duyệt Văn muốn làm cái gì, liền làm cái đó, hơn nữa hắn cũng phi thường bảo hộ nữ nhi. Ngày đó Trình Duyệt Văn cùng hắn gọi điện thoại, thanh âm hàm chứa run rẩy mà nói, ba ba, ta cùng Hạt Mưa ở bên ngoài ăn cơm, bị paparazzi theo dõi, thời điểm, hắn đối Giang Vũ Điển liền phi thường khó chịu bởi vì Trình Duyệt Văn quan hệ. Hắn không có ở trong tối động tay chân, nhưng là hiện trường đụng phải, liền bất đồng, Nga, ngươi muốn đem ta quăng ra ngoài. Giang Vũ Điển mặt vô biểu tình mà oai oai cổ, bàn tay cũng nhéo nhéo, thực tùy ý mà hoạt động gân cốt Hạt Mưa. Làm sao vậy, Hạ Đình Chính chiều hắn đi tới, đi đến hắn bên cạnh, hắn một bộ người bảo vệ tư thái. Đối mặt kia bởi vì kinh ngạc, mà há miệng thở dốc Trình Quốc Lôi nói, ngươi muốn đem hắn quăng ra ngoài. Này, Trình Quốc Lôi nuốt hạ, chợt lộ ra một cái cười. Hiểu lầm a, Hạ Tổng, ngài chỗ nào cùng chỗ nào đâu, ta cùng Tiểu Giang nói giỡn đâu. Ngoặc kép, hết chương.